Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2167, Tận Thế 7. Người đăng, HGSO Jimozese. Ninh Thư cảm thấy là thời điểm phải giải quyết Hoắc Chính Thanh cái này hình. Người test đi, vốn là như vậy, không gọi cái sự tình. Nhưng là Hoắc Chính Thanh ở căn cứ địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa mỗi lần ra ngoài đều có thể tìm được tài nguyên. Nếu như Hoắc Chính Thanh chết rồi, căn cứ khẳng định phải truy cứu. Làm cùng Hoắc Chính Thanh đi được gần nhất người, nàng lại là cái thứ nhất bị hoài nghi. Nếu như có thể mà nói, Ninh Thư thật rất muốn đi ra ngoài đánh zombie, đem zombie nổ đầu, mà không phải ở trong phòng nghiên cứu. Còn muốn lo lắng này, lo lắng cái kia. Hiện tại loại tình huống này, có thể giết địch, có thể tìm được tài nguyên mới, có thể đứng vững gót chân. Mà phòng nghiên cứu thuộc về thiêu đốt kinh phí, còn không có gì thành tích bộ môn, khẳng định bị bạch nhãn. Nhưng là nghiên cứu không nói nghiên cứu liền nghiên cứu ra được. Đây là rất hao phí tâm huyết, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu ra được. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Ninh Thư một mặt im lặng, nói, đi ngươi phòng vẫn là đi ta phòng. Hoắc Chính Thanh túm Ninh Thư cánh tay, thô ráp ngón cái huy động lấy Ninh Thư cánh tay, cử chỉ ái muội, nhưng là một mặt cương nghị. Ninh Thư cảm thấy vẫn là phế đi Hoắc Chính Thanh tương đối tốt. Ninh Thư mỉm cười hỏi, ta tương đối muốn biết, là ngươi áp ta vẫn là ta áp ngươi? Đương nhiên là ta áp ngươi. Ngươi cái này thân thể còn nghĩ áp ta? Hoắc Chính Thanh chuyện đương nhiên nói. Ninh Thư, mẹ nó, thật xin lỗi, lão tử không muốn cùng chơi loại trò chơi này. Ninh Thư trực tiếp nói, muốn đẩy ra Hoắc Chính Thanh lôi kéo cánh tay của mình. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, ngươi xảy ra chuyện gì? Ta là thẳng nam, phi thường thẳng nam, cho nên loại chuyện này dù là ta lại thế nào làm tâm lý xây dựng đều không qua được. Cho nên, Ninh Thư ưỡn một cái bộ ngực của mình, ta là thuần nam nhân. Buông ra, Ninh Thư cánh tay đều bị này nha lôi kéo đau nhức. Hoắc Chính Thanh, đừng trốn tránh chính mình nội tâm. Kỳ thật ngươi là một cái phi thường cong người, khắc kháng cự sẽ rất vui vẻ. Ninh Thư, không, bị đâm không có chút nào dễ chịu. Hoắc Chính Thanh vặn lông mày, chẳng lẽ này nha lại thẳng không nên đồng loại trong lúc đó thế nhưng là có cảm giác đặc biệt, liền cùng giữa nam nữ cảm giác đồng dạng. Hoắc Chính Thanh dám cam đoan này nha tuyệt đối là cong, nhưng là xấu hổ tại nói răng, cho nên không muốn thừa nhận. Này đến lúc nào rồi, nam nam nữ nữ căn bản cũng không có trọng yếu như vậy, sống hưởng thụ mới quan trọng hơn. Hoắc Chính Thanh dụ hoặc Ninh Thư đến nha, chế tạo nha, dù sao có bó lớn thời gian. Ninh Thư vươn tay cầm Hoắc Chính Thanh cổ tay, đem lão tử cánh tay nắm rất đau, sau đó một dùng sức cho đối phương đến rồi một cái ném qua vai. Hoắc Chính Thanh vừa nhìn Ninh Thư điệu bộ này, liền biết đối phương muốn cho hắn tới một cái ném qua vai, cũng không phản kháng, mặc cho Ninh Thư làm ầm ĩ. Dù sao lấy hắn lực lượng căn bản cũng không có năng lực cho chính mình tới một cái ném qua vai. Ninh Thư một đâm trung bình tấn, eo một dùng sức, trực tiếp đối Hoắc Chính Thanh đến rồi một cái ném qua vai. Hoắc Chính Thanh vô cùng kinh ngạc, sau đó bành một chút nằm trên mặt đất. Ninh Thư một chân dẫm tại Hoắc Chính Thanh lồng ngực trên, ép ép, lão tử là thẳng nam, khụ khụ. Hoắc Chính Thanh ho khan, sắc mặt đỏ lên, một bên ho khan một bên mang theo ý cười nói, xem ra ta không tại khoảng thời gian này, người tiến bộ thần tốc nha, hiện tại cũng có sức mạnh cùng ta đánh nhau. Ninh Thư ha ha cười một tiếng, kia là tất nhiên, ta dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, đầu óc tự nhiên so với bình thường người thông minh. Hoắc Chính Thanh muốn bắt lấy Ninh Thư cổ chân, đem Ninh Thư kéo đến trên mặt đất. Ninh Thư thu chân về, làm Hoắc Chính Thanh vồ hụt. Hoắc Chính Thanh một cái đánh rất từ dưới đất đi lên. sờ sờ có chút đau đau ngực, bày ra chiến đấu, tư thái. Ninh Thư giật giật cổ, vậy đánh một trận, tổng hướng lão tử trên người cọ, hướng trên thân đâm, muốn để ngươi biết lão tử không phải dễ bắt nạt như vậy, không phải dễ trêu như vậy, có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Ninh Thư cũng bày ra bác đấu tư thế, đồng thời hướng đối phương ra tay, đánh nhau lên, chiêu chiêu chí mạng, hướng mấu chốt cùng cổ đi, hướng thân thể, nhược điểm đi. Hoắc Chính Thanh là một cái cùng zombie chiến đấu người, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa có mãnh liệt nguy cơ ý thức, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, thân thể sẽ tự động dẫn dắt, hơn nữa còn có thể bày ra vi phạm khoa học động tác, cùng đường cong đến tránh né nguy hiểm. Ninh Thư cũng không phải thật học tập bác đấu thái điểu. Hai người ngươi tới, ta đi, quyền quyền đến thịt, toàn thân cơ bắp đều tại rung động. Hoắc Chính Thanh vốn là muốn để cái này Văn Nhược tiểu tử thức thời một chút. Hắn có hứng thú bồi tiếp chơi một hồi, nhưng là chơi lâu nhưng liền không có ý gì, hơn nữa đi ra ngoài một chuyến, trải qua sinh tử, áp lực trong lòng rất lớn, cần phát tiết một chút. Lúc này hắn tự nhiên là tìm đến Út Dương, không nghĩ tới đối phương như vậy không nghe lời, nhưng là đánh nhau đứng lên. Cảm giác lực lượng của đối phương rất lớn, cái này khiến Hoắc Chính Thanh không thể không đều nhìn thẳng vào đứng lên. Hoắc Chính Thanh lấy ra toàn bộ lực lượng của mình, chen chân vào mang ra gió. Nhìn nếu như bị đá đến, khẳng định gãy xương. Ninh Thư cũng không yếu thế, vươn chân, hai cái chân tiếp xúc liền phát ra răng rắc thanh âm, cũng không biết là ai chân bị thương. Hoắc Chính Thanh bàn tay hướng bên hông súng ống, Ninh Thư vung lên áo khoác trắng, rút súng ra đối Hoắc Chính Thanh. Hai người đều dùng súng chỉ vào đối phương, liền chung quanh người vây xem cũng không quá dám tới gần. Ai biết có thể hay không bị tai bay vạ gió. Hoắc Chính Thanh nhìn đối diện mặc áo khoác trắng, người cao thon cầm súng, một mặt lạnh lùng Ninh Thư. Nàng ánh mắt quá mức lăng lệ, làm nàng thân thể gầy yếu bạo phát ra rất cường đại lực lượng. Hoắc Chính Thanh bóp súng ống, Ninh Thư trực tiếp nổ súng, hai người cũng bay, mau tránh tránh đạn, thậm chí đang tránh né thời điểm đều hướng đối phương nổ súng. Quần chúng vây xem, không phải cơ hữu tốt sao, nhưng là bây giờ nhìn lấy như là đùa thật, không nghĩ tới yếu không ra gió nhân viên nghiên cứu khoa học thế mà có thể cùng chung đội trưởng đánh nhau cùng nhau. Như vậy đánh nhau, cường giả luôn là làm cho người ta tôn trọng. Không ít người không còn dám dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Thư mông. Vạn nhất đối phương cảm thấy mạo phạm, ra tay giết hắn, khóc cũng không tìm tới địa phương khóc. Nhân loại không riêng chết tại zombie trong tay, cũng chết tại nhân loại trong tay của mình. Ninh Thư cùng Hoắc Chính Thanh hai người hoàn toàn không có muốn ý dừng lại. Hơn nữa càng đánh hỏa lực càng mạnh mẽ. Hoắc Chính Thanh không nghĩ tới ra ngoài một đoạn thời gian trở về, Tiểu Bạch Hoa liền biến thành hoa ăn thịt người. Út Dương rõ ràng chính là dịu dàng, ngoan ngoãn vô hại nam nhân. Trong lòng trong mắt đều chỉ có làm thí nghiệm. Hiện tại thế mà muốn học tập vật lộn thuật, sẽ còn thương pháp, là nguyên nhân gì làm người này bắt đầu có biến hóa như thế? Chẳng lẽ là bởi vì không muốn cùng hắn cút sao? Đây cũng quá xả đi, vẫn là muốn áp hắn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hoắc Chính Thanh không thể ngừng. Hắn là chiến công hiển hách trung đội trưởng, hôm nay tới một cái bạch trảm kê nhân viên nghiên cứu khoa học đều chơi không lại. Cái này khiến hắn làm sao tại đội viên trước mặt lập uy, còn có cái gì uy tín đâu? Nhất là nếu như lần này thua ở cái này bạch trảm kê trong tay, muốn đè thêm hắn chính là chuyện không thể nào. Thái độ cường ngạnh như vậy, muốn đem người nam nhân này đoạt tới tay không quá dễ dàng. Hết chương.